đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, bị động thiên phú châm không ngừng. Regalen mặc dù bị Foden tốc độ cho áp chế, nhưng là thân thể tố chất của hắn phi thường xuất sắc. Dùng thân thể của mình gắt gao dựa vào Foden, để Foden không có cách nào triệt để vứt bỏ hắn. Bất quá, Foden cũng không có muốn vứt bỏ hắn, mà là tại mình ép ra một cái thân vị về sau. Một cái ngã xuống đất quét truyền, đem bóng đá trực tiếp quét đến vùng cấm địa bên trong. Jesus, Sterling hai người một cái tại trung lộ, một cái ở phía sau điểm. Nhưng là Foden cước này cầu truyền đến trước điểm. Trước điểm cũng không có Manchester City đội bọc đánh cầu thủ. Hậu vệ trung tâm Underweireo lý do an toàn, trực tiếp đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng sau lưng tình huống, không dám tùy tiện đưa bóng ra bên ngoài đá. Manchester City đội lần thứ nhất sát cơ bị hóa giải. Foden hung hăng vỗ một cái sân bãi. Vừa rồi mình chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Bản đến chính mình là muốn chuyền không trung cầu. Ai biết, vậy mà đá cái bóng lan. Lý Minh Vũ từ đó đường chạy tới, đưa tay kéo Foden, vừa cười vừa nói, chuyền không tệ. Foden cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Lý Minh Vũ chạy tới góc cờ khu, chuẩn bị đến chủ phạt phạt góc này. Vùng cấm địa bên trong có 4 tên Manchester City đội cầu thủ. Lý Minh Vũ làm ra một cái thủ thế, ra hiệu mọi người đến chạy cái thứ 3 phạt góc chiến thuật. Nhìn thấy Lý Minh Vũ thủ thế, Manchester City đội đám cầu thủ trong lòng hiểu rõ. 4 cái cầu thủ tại penalty điểm phụ cận xếp thành một đầu tuyến. Nhìn thấy cái này chọn vị trí, Hotspur đội đám cầu thủ có chút mộng. Đó là cái gì xáo lộ a? Kỳ thật, loại này chọn vị trí trong bóng rổ rất bình thường phổ biến. Nhưng là tại trên sân bóng cũng không phải là như vậy thường gặp. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Jesus cùng Sterling từ đội hình chạy vừa đến. Một cái chạy hướng về phía trước điểm. Một cái chạy hướng về sau điểm. Foden thì là chạy hướng về phía trung lộ. Chỉ có Gundogan một người thì là bỗng nhiên hướng về ở ngoài vùng cấm chạy tới. Manchester City đội bỗng nhiên vị trí chạy, để Hotspur đội có chút trở tay không kịp. Cơ hồ tất cả mọi người đuổi theo tại bên trong cấm khu 3 người. Đối với chạy ra vùng cấm địa Gundogan thì không có người chằm chằm phòng. Lý Minh Vũ dùng chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cái lớn đường vòng cung chuyền bóng. Đem bóng đá trực tiếp đưa đến đại cấm khu bên ngoài. Gundogan tại ở ngoài vùng cấm dựng cung bắn tên. Một cái lăng không rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc chết mà đi. Thủ môn Loris tại vùng cấm địa bên trong. Mặc dù nhân cao mã đại, nhưng là trước mắt mặt tất cả đều là người. Ánh mắt hoàn toàn bị che lại. Foden tiểu tử này liền đứng trước mặt của hắn, còn cố ý nhảy một cái. Đợi đến Loris nhìn thấy bóng đá thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Không có làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá va vào cầu môn. 1-0, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Manchester City đội liền đã đánh vào một cái dẫn bóng. Mới Tottenham Hotspur sân bóng vang lên to lớn hư thanh. Bất quá, Manchester City đội đám cầu thủ mới mặc kệ ngươi hư thanh lớn không lớn. Gundogan kích động xông về bên sân Lý Minh Vũ, dùng sức ôm lấy hắn. Đoạn thời gian này, Gundogan thời gian cũng không dễ vượt qua. Cảm giác mình tại đội bóng bên trong địa vị càng ngày càng thấp. Liền lên muốn rời khỏi đội bóng suy nghĩ. Bất quá, trải qua cùng trọng tài chính Guardiola câu thông về sau, Gundogan xem như nhận mệnh, chuẩn bị kỹ càng tốt phụ tá Lý Minh Vũ. Nếu như cái này mùa giải có thể cầm tới thi đấu vòng tròn cùng Champions League song quan vương, đối với Gundogan tới nói cũng là một chuyện tốt. Cái này dẫn bóng cũng làm cho Gundogan những ngày này phiền muộn quét sạch sành sanh. Hotspur đội huấn luyện viên trưởng Nuno Espírito Santo nắm Santo trên mặt biểu lộ vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết mình đội bóng cùng Manchester City đội chênh lệch, nhưng là nhanh như vậy ném cầu, để hắn tại lúc trước bố trí toàn bộ đều tan thành bọt nước. Phòng thủ phản kích chiến thuật, trọng yếu nhất liền là không thể trước ném cầu. Ném cầu về sau, cầu thủ tâm thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Đây là huấn luyện viên trưởng không cách nào can thiệp. Tựa như Hotspur đội, tại một lần nữa kéo cầu về sau, tiến công dục vọng liền cường thịnh, làm biên phong Son Heung-min không ngừng lui về nhận banh, ý đồ sâu chuỗi lên đội bóng tiến công. Manchester City đội giữa trận phòng thủ có thể nói là kín không kẽ hở. Vừa vặn, Hotspur đội mạnh nhất cũng là hai cánh của bọn họ. Mặc dù Bale đã không có lúc còn trẻ loại kia tốc độ, nhưng là thời gian ngắn bắn vọt, vẫn như cũ là thế giới trình độ cao nhất. Son Heung-min đưa bóng truyền cho đường biên Bale, mình cùng trung lộ Dele Alli làm vị trí bên trên trao đổi. Từ đó đường theo vào đi lên, Bale nhận banh về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp lội cầu, liền muốn từ Kai Walker bên người tiến lên. Kai Walker cùng Bale cũng là đánh không ít niên quan hệ. Biết rõ, không thể để cho con hàng này lên nhanh. Bằng không, so tốc độ, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kai Walker dùng thân thể của mình nhanh chóng dán lên Bale. Nếu là lúc còn trẻ Bale, Kai Walker căn bản không có cơ hội tới gần đối phương. Hoặc là coi như tới gần, cũng sẽ bị cường tráng Bale đem phá ra. Nhưng là, hiện tại Bale đã không có lúc trước lực bộc phát, chỉ có thể cắn răng, đưa bóng bỗng nhiên hướng về phía trước một chuyến. Mình bắt đầu cùng Kai Walker đấu tốc độ, không có dưới chân cầu trói buộc. Bale tốc độ rốt cục thể hiện ra ngoài, chỉ dùng 3 bước, liền đem Kai Walker cho hất ra. Kai Walker một mặt bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có dừng bước lại, mà là nghiêng hướng vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Muốn nâng lên đánh chặn Bale bên trong cắt lộ tuyến. Bất quá, Bale cũng không có muốn bên trong cắt, bởi vì hắn đã thấy hậu vệ trung tâm tại vùng cấm địa bên trong đứng vững vị trí. Nếu như chính mình bên trong cắt, sẽ xa vào đến 2 người, thậm chí 3 người đang bao vây. Bale điều chỉnh một chút, chờ đợi một chút vùng cấm địa bên trong cầu thủ bọc đánh. Nhấc lên chân trái của mình, truyền ra một cái phi thường tới gần nhỏ vùng cấm địa truyền bên trong. Cước này truyền bên trong chất lượng phi thường cao, trực tiếp đánh tới cầu môn trước. Vị trí này đối với hậu vệ tới nói, quá khó xử sửa lại, làm không cẩn thận liền sẽ đem cầu đụng tiến cửa chính của nhà mình. Nhưng là ngươi lại không thể không đưa chân, phía sau mình liền là đối phương cầu thủ. Ngươi không đưa chân, đối phương liền sẽ đem cầu đánh vào. Nhưng là ngươi đưa chân, có lẽ liền sẽ đưa ra phản lưới. Bất quá, hậu vệ trung tâm là Pote không có chút do dự nào, kẹp lại sau lưng Son Heung-min thân vị, nhảy dựng lên, nhìn đúng tiếp bóng phương hướng, dùng trán của mình đỉnh hướng về phía bóng đá. Tại đội lên bóng đá một nháy mắt, Laporte bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, dùng cái này quán tính, đem bóng đá đỉnh hướng về phía giữa không trung, sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Thủ môn Ederson cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi xông lại, ôm Laporte một chút. Đây cũng chính là Laporte loại này đỉnh cấp hậu vệ trung tâm mới có thể tại loại này thời khắc mấu chốt làm ra như thế lựa chọn chính xác. Son Heung-min không khỏi một mặt tiếc nuối lắc đầu. Quả cầu này nếu như là Pote không đỉnh, mình ở phía sau khẳng định có thể đem cầu đánh vào. Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Hotspur đội huấn luyện viên trưởng Nuno tại Bale đột phá thời điểm liền một mặt khẩn trương nắm chặt xong quyền nhìn về phía Manchester City đội cầu môn. Bale chuyền bóng thời điểm, Nuno cũng đã đem hai tay triển khai, nhưng là Laporte đánh đầu, để Nuno chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Cơ hội tốt như vậy à, Hotspur đội một trận đấu cũng sẽ không có quá nhiều loại cơ hội này à. Một lần không nắm chắc được, rất có thể liền không có cơ hội thứ hai. Phạt góc phát ra, thủ môn Ederson đơn quyền xuất kích, tại đám người đỉnh đầu đem bóng đá cho đánh ra. Ở ngoài vùng cấm vây thứ hai điểm rơi, bị Rodrigo khống chế được. Nhìn thấy Rodrigo muốn lên khoái công, từ vùng cấm địa bên trong chạy đến Son Hyung Min, thuận tay liền đem hắn kéo đến trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt xin lỗi Son Hyung Min, trọng tài chính nghiêm khắc cảnh cáo hắn, nếu như tái phạm lần nữa, khẳng định là muốn cho ngươi một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hậu trường phát bóng, Manchester City đội vừa mới kinh lịch một trận sống chết trước mắt. Lúc này, adrenaline ngay tại đại lượng bài tiết, chính là thời điểm hưng phấn. Thừa dịp lúc này, Lý Minh Vũ ở giữa sân liên tục hai lần chuyền bóng phối hợp, đem bóng đá lần nữa truyền đến Sterling dưới chân, hy vọng dùng Sterling đường biên đột phá, đến xé mở Tottenham Hotspur đội phòng tuyến. Bất quá, hôm nay Sterling trạng thái là thật sự bình thường. Liên tục hai lần dẫm xe công thức một, chẳng những không có lắc ngược lại đối phương, còn để cho mình chân kế tiếp chênh choáng, suýt nữa ngã trên mặt đất. Nếu không phải hắn tại bước chân lảo đảo thời điểm đưa bóng về truyền cho Gündogan, Hotspur đội phản kích muốn đánh, Sterling có chút khó chịu hung hăng đá một cước thảm cỏ. Hắn cho rằng Hotspur đội thảm cỏ có vấn đề, để dưới chân của mình trượt, khẳng định là hôm nay nước tưới nhiều. Gündogan đưa bóng giao cho Lý Minh Vũ. Bây giờ Gündogan đối tại định vị của mình rất rõ ràng, chính là Lý Minh Vũ giúp đỡ. Tại Lý Minh Vũ bị hạn chế thời điểm, mình lại đứng ra, Lý Minh Vũ nhận banh về sau, nhìn thấy Tottenham Hotspur đội phòng tuyến đã đứng vững vàng, tiên cơ đã mất, chỉ có thể khiến đồ hắn đường. Nhìn xem nhào lên Højbjerg, Lý Minh Vũ tới một cái 360 độ xoay người dẫn bóng, mang theo Højbjerg chơi bịt mắt trốn tìm. Højbjerg lúc đầu một mặt hung thần ác sát bộ dáng xông lên, nhưng là tại ở gần Lý Minh Vũ thời điểm, trong lòng vậy mà có chút kỳ quái ý nghĩ. Không thể cố ý phạm lỗi, không thể gây tổn thương cho người. Loại này chưa hề liền không có tại mình trong từ điển xuất hiện qua từ một mạch tràn vào đến. Højbjerg trong não, để động tác của hắn có vẻ hơi lộ vẻ do dự. Bên sân Hotspur đội huấn luyện viên trưởng một mặt kinh ngạc nhìn đi theo Lý Minh Vũ sau lưng xoay quanh vòng Højbjerg, cảm giác mình tam quan giống như xảy ra vấn đề. Đây là cái kia hung hãn Đan Mạch thú eo sao? Làm sao nhìn qua cùng một cái thẹn thùng tiểu hòa tử đồng dạng đâu? Người cho ta đụng hắn a, đá hắn a, may mắn hắn còn có chút lý trí, cũng không có đem những này lời trong lòng nói ra. Bằng không mà nói, chỉ bằng lấy Lý Minh Vũ hiện tại nhân khí, đoán chừng sẽ có người cho hắn gửi đạn. Lý Minh Vũ hiện tại 360 độ quay người hơn người chơi phi thường trượt, liên tục chụp cầu, có thể để hắn xoay người phạm vi trở nên rất nhỏ, mà lại quay người về sau thoát khỏi đối phương phòng thủ tốc độ sẽ nhanh hơn. Thoát khỏi Højbjerg phòng thủ về sau, Lý Minh Vũ dự định mình đến xử lý quả cầu này. Bởi vì trước mặt hắn đã không có phòng thủ cầu thủ, liên tục hướng về phía trước mang theo 3 bước cầu, Lý Minh Vũ liền đi tới Hotspur đội vùng cấm địa trước khoảng 35 mét vị trí, đã tiến vào Lý Minh Vũ xạ trình. Lý Minh Vũ nhanh chóng đong đưa đùi phải của mình, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.